Lâm Thị Vinh Hoa, chương 37, tộc trưởng chi vị, góc truyện audio.com. Lâm Giang kịch liệt ho khan lên, Lâm Thanh Huyền vội vàng đỡ lấy hắn, đối còn ở đánh lộn hai người giống, đủ rồi. Mới bị đạp một chân, đang muốn đánh trả bát thúc bị này thanh sợ tới mức run lên, ra tay liền oai, thập nhất thúc tránh thoát một quyền, đẩy ra hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi dậy tới sửa sang lại một chút vạt áo nói. Ta không cùng ngươi chấp nhặt nhị lang, ngươi ra sao? Bát thúc tức giận đến ngã ngửa chỉ vào hắn nói không ra lời, hắn vừa rồi chính là ăn thật nhiều ám khuy, rốt cuộc ai với ai không chấp nhặt. Lâm Giang đã bình phục xuống dưới, che lại ngực nói. Bát thúc thân thể của ta chẳng huống ngươi cũng biết, chỉ sợ là không thể quay về Tô Châu, cho nên tộc trưởng người được chọn cần thiết nhanh chóng định ra tới. Chỉ bằng chúng ta vài người liền định ra tộc trưởng người được chọn. Chỉ sợ sau khi trở về chúng ta phải bị tộc nhân chọc cột sống. Vẫn luôn trầm mặc Lục Thúc nghe vậy không khỏi sinh khí. Người đây là ý gì, tuyển ngũ lang như thế nào liền phải bị tộc nhân chọc cột sống. Hắn mặc dù không hào cũng chưa bao giờ đã làm có tổn hại tộc nhân ích lợi việc, như thế nào liền phải bị người chọc cột sống. Ai nha, Lục ca ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Bát Thúc dậm chân nói, ở Dương Châu tộc nhân liền chúng ta mấy cái có thể nào đại biểu trong nhà mấy ngàn tộc nhân. Lục Thúc nhấp miệng không nói, trong tộc sự vụ trừ bỏ Lâm Giang tự mình quyết định còn lại đều là bọn họ ba vị tông lão quyết định, đó là hồi Tô Châu cũng nhiều là nghe bọn họ ba cái lão bất tự ý kiến, như thế nào liền đại biểu không được. Nói đến cùng vẫn là không muốn ngũ lang đương tộc trưởng. Bát Thúc yên tâm, Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái nói, tuyển ngũ lang vì tộc trưởng ta không dám nói trong tộc tất cả mọi người tán đồng, nhưng đại đa số phòng đầu là đồng ý. Lâm Thanh Huyền liền đứng dậy đi ra ngoài ôm vào tới một cái hộp mở ra tới xem bên trong tất cả đều là tin. Nàng về phía trước đẩy, Lâm Giang liền nói, từ Hạo Vũ biết chính mình bệnh nặng đem không sống được bao lâu khi, mỗi ngày nhớ nhung suy nghĩ trừ bỏ quốc dân sinh kế ngoại chính là gia tộc việc. Ta Lâm Thị tự ông cố đi theo thái tổ khởi sự thủy liền nhảy trở thành Giang Nam đại tộc mà đến tổ phụ càng là thành Giang Nam đứng đầu, không chỉ có dòng chính nhân tài xuất hiện lớp lớp, dòng bên cũng có văn kiệt võ hào, chỉ tiếc canh ngọ năm ấy trong tộc hơn phân nửa người tài cũng chưa với nội loạn. Trong phòng mọi người đều trầm mặc xuống dưới, canh ngọ họa là Lâm Thị không thể ma diệt chi đau, chẳng sợ dòng bên bởi vậy bị dòng chính coi trọng, bị nâng đỡ lên, dòng bên cũng hoàn toàn không cảm thấy cỡ nào vui mừng. Rốt cuộc một cái gia tộc hưng thịnh dựa vào là nhân tài, bọn họ lại có tư tâm cũng không có khả năng nhân một phòng chi ích lợi mà đối canh ngọ họa ôm có thiện ý, ta phụ thân chính trực trong mắt xoa không được hạt cát cho nên đối năm đó việc canh cánh trong lòng, cho nên đó là cáo lão cũng không muốn hồi Tô Châu, nhưng hắn Lâm Trung trước nhất không yên lòng cũng vẫn là gia tộc. Lâm Giang thở dài nói, phụ thân di chí ta không dám không tuân, cho nên muốn đi lên đem trong tộc sự vụ cũng đều an bài thỏa đáng, không đến mức tới rồi cửu tuyển hạ cũng không mặt thấy liệt tổ liệt tông. Ba vị tông lão trầm mặc, Lâm Chí thẳng đến chết cũng chưa hồi Tô Châu nhà cũ, mà là ở Dương Châu chết bệnh, sau khi chết mới bị đỡ linh về quê. Góc truyện audio.com, mọi người đều biết hắn ở để ý cái gì. Năm đó dòng chính bị vây, trừ bỏ số ít tộc nhân, còn lại dòng bên đều nhân khiếp đảm mà lựa chọn nhắm chặt môn hộ, cũng bởi vậy Lâm Chí đương tộc trưởng sau có rất dài một đoạn thời gian cùng Tô Châu Lâm Thị không có lui tới, chỉ phái một cái quản sự đi xử lý tộc vụ. Đường đường Lâm Thị tộc vụ lại muốn một cái hạ nhân tới xử lý, nhưng mà Tô Châu Lâm Thị cũng không dám biểu đạt phản đối ý kiến. Mọi người đều lựa chọn trầm mặc bởi vì mọi người biết, lúc ấy nếu là phản đối, Lâm Chí nói không chừng liền mang theo dòng chính thoát ly Lâm Thị, nếu không có dòng chính kia Tô Châu Lâm Thị vẫn là Tô Châu Lâm Thị sao? Đây cũng là vì cái gì khuy thiên kính chung. Đệ nhất thế, Lâm Giang ở chết bệnh trước tình nguyện đem gia sản đều giao cho thượng gia bảo quản cũng không cho gia tộc bảo quản quan trọng nguyên nhân chi nhất. Chịu phụ thân ảnh hưởng, Lâm Giang đối tộc nhân cũng không như thế nào tín nhiệm. Mà ở nhìn đến, đệ nhất thế, sau đem gia sản một phân thành hai, cũng bất quá là ôm thử một lần tâm thái nhìn xem gia tộc ở bắt được như vậy nhiều tiền sau có không che chở một chút ngọc tân, nhưng mà khuy thiên kính cấp ra suy đoán kết quả cũng không như thế nào hảo. Hắn không thể phủ nhận trong tộc vẫn như cũ có người đối dòng chính, đối Ngọc Tân ôm ấp thiện ý, nhưng tổng thể tới nói, Lâm Thị không chỉ có không thể che chở Ngọc Tân, ngược lại còn ở sau lưng đẩy một tay, làm Ngọc Tân sớm chết non, nhật tử quá đến so. Đệ nhất thế, còn muốn kém, cho nên hiện tại Lâm Giang đối tộc nhân tín nhiệm độ kỳ thật bằng không, nhưng này không ngại ngại hắn chân thành biểu đạt đối gia tộc lo lắng. Lâm Giang nói đó là lời nói dối cũng so người khác nói thật càng làm cho người tin phục, một là hắn ở trong tộc danh dự hảo, cùng phụ thân hắn Lâm Chí bất đồng, Lâm Giang tiếp nhận tộc trưởng sau đối gia tộc nhiều có ưu đãi. chiếu cố trong tộc bần quả người, nâng đỡ tộc học gia tăng tế điền, mỗi năm còn gạt ra một bốt bạc cấp trong tộc có tài người, làm cho bọn họ xuất ngoại du học cùng kinh doanh chờ. Thứ hai là hắn quyền cao chức trọng, biết suy nghĩ tự nhiên sẽ siêu việt tộc nhân, cho nên liền tính tuổi dài nhất Lục Thúc ở hắn nói chuyện khi cũng sẽ an tĩnh lại chờ hắn nói xong lại phát biểu ý kiến. Tam còn lại là nhân phẩm của hắn. Lâm Giang nhân phẩm đừng nói tại gia tộc chính là ở Đại Lương bên ngoài Đại Sở, Liêu cùng Nam Hán chờ cũng là nổi danh. Người khác nói 10 câu nói đều so bất quá hắn nói một lời, này không phải hắn một người tích lũy, mà là từ hắn ông cố bắt đầu. Lâm Thị dòng chính trung quân, ái dân, thủ tín hình tượng liền ở thế giới này chậm rãi khắc họa ra tới. Đồng giảng, cho dù là Lâm Bát đối Lâm Giang bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp hiến cho đi ra ngoài hành vi nhiều có bất mãn, lại vẫn như cũ không có hoài nghi hắn đối gia tộc dụng tâm, huống chi Lâm Lục cùng Lâm Thập Nhất. Cho nên lúc này ba vị tông lão đều an tĩnh lại nghe hắn nói. Lâm Giang thở dài nói, Lâm Thị vì năm đại gia tộc đứng đầu, nhưng ta này vừa đi, gia tộc liền trực tiếp dừng ở nhất mạt. Ba vị tộc lão ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới quan trọng nhất một sự kiện, đúng vậy, Lâm Thị bổn vì Giang Nam đứng đầu, hiện tại Lâm Giang một bệnh, đãi hắn qua đời, hắn lại đem dòng chính như vậy nhiều sản nghiệp đều quên đi ra ngoài kia Lâm Thị còn có cái gì tư cách ngồi ở thủ vị. Cocchuyenaudio.com. Nhưng nhất mạt cũng có nhất mạt chỗ tốt, ít nhất không cần lo lắng còn lại bốn gia vì đoạt thủ vị mà đối Lâm Thị ra tay. Lâm Giang nói, kế tiếp mấy năm Lâm Thị phải làm đó là cố thủ Tô Châu, nâng đỡ gia học mau chóng cung gia có thể vào sĩ con cháu tới, bằng không, ngắn thì 7-8 năm, lâu là mười mấy năm, Lâm Thị lưu lại uy vọng yếu bớt, không chỉ có tứ đại gia tộc mặt khác gia tộc quyền thế chỉ sợ cũng sẽ chen chúc tới, muốn từ ta Lâm Thị trên người phân một ly canh. Lâm Lục nôn nóng lên, kia làm sao bây giờ, hiện tại Lâm Thị không có con cháu ở triều làm quan, chỉ sợ. Lâm Giang hơi hơi giơ tay, hướng hắn trấn an cười nói. Lục Thúc yên tâm, ta tổ phụ dư uy còn ở, thêm chi ta ở trước mặt bệ hạ còn có chút bạc diện, còn có thể bảo hộ Lâm Thị mấy năm. Huống chi, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Huyền cười nói. Còn có Huyền tỷ nhi ở đâu, nàng chính là hoàng hậu nương nương nghĩa nữ, là bệ hạ thân phong quận chúa, có thể cụ chiết thượng tấu. Ba vị tông lão ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nhà người khác có con cháu ở triều làm quan, bọn họ Lâm Thị cũng có cái quận chúa có thể cụ chiết thượng tấu A, trừ bỏ quận chúa, còn có huyện chủ đâu. Cho nên nhất quan trọng chính là ta đi rồi này 5 năm, Lâm Thị muốn ổn, kia đương gia nhân liền không thể nóng này. Lâm Giang chậm gì gì nói, mà nhìn chung toàn tộc con cháu, cùng ta cùng thế hệ huynh đệ chung chỉ có Ngũ Lang nhất ổn trọng, phẩm tính cũng tốt nhất cho nên suy nghĩ thật lâu sau ta mới tuyển hắn. Tự nhiên, tộc trưởng người được chọn sự tình quan toàn tộc đó là ta có cái này quyền lợi cũng sẽ không như vậy tư định ra cho nên gần 2 tháng tới ta viết tin hỏi qua các phòng chủ hòa bên ngoài du học tộc nhân ý kiến, đây là bọn họ hồi âm. Trừ có 6 người tỏ vẻ nghi ngờ ngoại còn lại 52 người toàn tỏ vẻ tán thành, Bát Thúc có thể nhìn xem. Lâm Bát sắc mặt biến ảo, cũng không có duỗi tay đi lấy những cái đó thư tín, Lâm Thập Nhất tắc nói. Kia còn do dự cái gì, trực tiếp liền định rồi Ngũ Lang đi. Hắn quay đầu đối Lâm Bát nghiêm túc nói, Bát ca, sự tình quan Lâm Thị tương lai, ngươi cũng không thể hồ đồ, nhân bản thân chi tư mà hại toàn tộc ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trong tộc trừ bỏ Ngũ Lang, còn có ai càng thích hợp này tộc trưởng chi vị. Lâm Giang mắt hàm nhiệt lệ nhìn Lâm Bát nói, Bát Thúc hiện giờ trong tộc ngoại địch hoàn hầu, nhất mấu chốt đó là đoàn kết một lòng. Vẫn luôn tị hiềm Lâm Lục cũng nhịn không được nói, lão Bát đó là ngươi nói ta có tư tâm cũng thế, lúc này đây ta duy trì con ta. Lâm Bát cắn răng, nhìn xem Lâm Giang, lại nhìn xem Lâm Nhuận, cuối cùng dậm chân nói. Các ngươi đều có chủ ý kia còn hỏi ta làm chi? Lâm Giang ngã vào gối đầu thượng, cảm kích nói. Đa tạ Bát Thúc thông cảm, Lâm Nhuận càng là trực tiếp vén lên áo choàng quỳ xuống, nghiêm nghị nói. Nhị ca yên tâm, cũng thỉnh phụ thân cùng Bát Thúc Thập Nhất Thúc yên tâm, Ngũ Lang quyết không phụ gia tộc chi vọng. Lâm Giang hàm chứa nước mắt đôi mắt sâu không thấy đáy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trừ bỏ Lâm Thanh Huyền, mọi người chỉ cho rằng hắn là ở vui mừng nhìn Lâm Nhuận, nhất thời cảm khái. Bát Thúc trầm khuôn mặt ra khỏi phòng, từ trước đến nay đến Dương Châu sau thật là mọi chuyện không thuận, muốn làm sự một kiện cũng không đạt thành, không muốn làm sự lại một kiện bị thành công. Hắn không nghĩ lại lưu tại Dương Châu, bằng không ai biết lại đãi đi xuống hắn còn sẽ đáp ứng chuyện gì. Cocchuyenaudio.com. Lâm Lục vội vàng từ bên trong đuổi theo ra tới, hắn lúc này nhưng thật ra cơ linh, biết không có thể làm lão Bát đi về trước bằng không chờ phía sau bọn họ trở về, ai biết trong tộc sẽ truyền cái gì nhàn thoại. Cho nên Lâm Lục lôi kéo hắn nói, nhị lang bệnh nặng, chúng ta liền như vậy ném xuống Huyền tỷ nhi cô chất nhược nhược ấu ấu, nhưng như thế nào an tâm? Không phải còn có ngũ lang sao? Nga, đúng rồi, tam lang cũng ở, làm cho bọn họ huynh đệ lưu lại là được. Lục Thúc trừ trừ khóe miệng nói, có một số việc tổng muốn chúng ta lớn tuổi già lo liệu mới hảo. Lục Thúc khách khí, Thập Nhất Thúc lại là trực tiếp mặt lộ vẻ châm chọc nói. Làm tam lang giúp nhị lang, mệt ngươi nghĩ ra, hắn không đem nhị lang tức chết liền tính không tồi. Huống chi hắn hiện tại chính mình liền nằm trên giường hạ không tới đi. Dù sao đều để lại thời gian lâu như vậy, ở lâu một đoạn thời gian làm sao vậy? Hiện tại thời tiết nóng chính thịnh, ta mới không cần lúc này lên đường đâu. Bát Thúc nghe vậy cả giận, không làm ngươi lên đường, ta chính mình đi. Kia càng không được, ai biết ngươi trở về như thế nào, khua môi múa mép. Thập Nhất Thúc nghiêng liếc hắn, coi rẻ nói, ngươi cùng cái bà ba hoa dường như, ta có thể tin bất quá ngươi. Nếu là ngươi đi trước, đãi ta về nhà nói không chừng liền ở trong tộc biến thành La Sát. Ngươi, ngươi, Bát Thúc tức giận đến tay run, Lâm Thập Nhất, ngươi không cần khinh người quá đáng, ta khi nào nói qua ngươi nhàn thoại. Thập Nhất Thúc nhảy dựng lên nói, ngươi chừng nào thì chưa nói, lúc trước chín phòng muốn bán Lộc Sơn miếng đất kia có phải hay không ngươi khua môi múa mép nói ta buộc chín phòng đem mà bán cho ta. Chấm, đánh giám ta mới chưa nói, Bát Thúc đúng lý hợp tình nói, huống hồ ngươi bức không bức ngươi trong lòng hiểu rõ. Lục ca ngươi nhìn, còn nói không phải hắn nói, chín tường hồi nhà dưới chân miếng đất kia bần thành như vậy ta dùng đến buộc bọn họ sao? Đó là bọn họ khóc lóc cầu muốn bán cho ta. Trong phòng, Lâm Thanh Huyền uy Lâm Giang uống một ngụm thủy, nghe được bên ngoài la hét ầm ĩ, Thanh liền nhìn về phía một bên Lâm Nhuận nói. Lại xảo đi lên, ngươi không ra đi xem sao? Lâm Nhuận cái chán trừ trừ, đối Lâm Giang chắp tay lui ra cách trương.